Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Quý vị các bạn nghe truyện xong thì hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lâm An Phủ, Hứa Thất An bắt trước thần thái Xuân Ca đi tới trước phủ nói với thị vệ. Bản quan Lý Ngọc Xuân, tiền nhiệm thượng cấp đồng thời cũng là tri kỷ bạn tốt của Hứa Thất An, có việc cầu kiến Lâm An công chúa. Hắn sở dĩ nói vậy là vì có thể thuận lợi gặp Lâm An, bằng không là không phải là hắn thì khó có thể gặp. Mặc kệ là ba chữ Hứa Thất An hay bản thân nhân la, đều đủ khiến thị vệ trong cửa nể mặt vài phần, không dò hỏi chỉ để lại một câu chờ chút. Liền vội vàng vào bẩm báo. Quả nhiên, nghe thấy là tri kỷ bạn tốt Hứa Thất An, Lâm An lập tức triệu kiến hắn lựa chọn ở phòng tiếp khách. Phiếu phiếu có mắt đào hoa quyến rũ đa tình, tràn nhập nét quyến rũ ngầm, làm người ta không tự giác nghĩ tới tiểu nữ vương quán đêm. Sau khi ngồi bàn lớn, bày ra tự phụ không hợp với khí chất, giọng điệu bình thản. Lý Ngân La tìm bản cung có chuyện gì? Lâm An, là ta, nơi này không tiện nói chuyện, đổi một chỗ yên tĩnh hơn. Hứa Thất An truyền âm. Vẻ mặt tự phụ của phiếu phiếu lập tức tan rã, mặt chảy không thể khống chế tràn ra ý cười, lại nhanh chóng nhịn xuống nhìn các cung nữ dặn dò. Ta cùng Lý Ngân La có chuyện quan trọng thương lượng, các ngươi đều không cho phép quấy rầy. Trong thư phòng không có cung nữ thái giám, Lâm An kinh hỉ lại nhỏ giọng. Nha, ngươi sao lại tới đây? Bản cung còn đang nghĩ, sau khi Hứa Tử Cựu xuất chinh, ngươi điền không thể hóa thành bộ dáng hắn đến tìm bản cung chơi. Nếu chỉ là tới tìm chơi trái lại dễ dàng, Hoài Khánh Điện Hạ sẽ giúp ta. Hứa Thất An chỉ về bản sách nói. Lần này đến tìm Điện Hạ đã có chuyện quan trọng. Điện Hạ học hiểu lối viết thảo không? Ta nơi này có mấy phần lối viết thảo, muốn mời Điện Hạ đọc cho ta nghe. Phiếu phiếu vừa nghe cao hứng hỏng mất, gật đầu như con gà mổ thóc. Biết nha. Rốt cục có cơ hội trước mặt cầu nô tài triển lộ tài học kinh người của nàng. Quả nhiên, cho dù nàng là kẻ học kém, cũng là tương đối mà nói. Thân là công chúa, trong bụng sao có khả năng không chút mực nước. Hứa Thất An đứng bên cạnh bàn, vui sướng đi móc mấy tờ giấy trong lòng. Đột nhiên hắn cứng đờ, con người động lại. Trên bàn sách đặt một quyển bản đồ phong thủy Long Mạch. Bản đồ phong thủy Long Mạch. Thư phòng Lâm An sao có thể có loại sách này? Không, Lâm An sao có thể đọc loại sách này? Còn người Hứa Thất An tựa như động lại, bản đồ phong thủy Long Mạch, đặc biệt hai chữ Long Mạch khiến hắn cực kỳ mẫn cảm. Thân là tốt nghiệp trường cảnh sát, lão thủ từng có nhiều năm kinh nghiệm trinh sát hình sự, chỉ riêng quyển sách này đã khiến hắn nháy mắt liên tưởng tới rất nhiều điều. Tầng ý niệm thứ nhất hiện lên trong đầu. Số 1, ở diễn đàn nói chuyện phiếm địa thư, trong triều đình có địa vị cao, đoạn thời gian trước tuyên bố tiếp nhận nhiệm vụ hàng viễn, mà vụ án hàng viễn có liên quan với Long Mạch. Cái địa vị cao này không nhất định là chức quan, công chúa cũng là địa vị cao. Vài giây sau, tầng ý niệm thứ hai hiện lên là không, Lâm An không có đầu óc như vậy. Trong diễn đàn nói chuyện phiếm địa thư, số 1 tuy thích im ỉm đọc, trầm mặc ít lời, nhưng ngẫu nhiên sẽ tham dự đề tài, biểu hiện cực kỳ cơ trí, không thua Sở Nguyên Trần. Lâm An thân là một kẻ ba ngốc của ao cá, sao có khả năng có trí tuệ như vậy? Hơn nữa, nếu nàng thực là số 1, lấy sự sùng ái cùng tâm lý không phòng bị của ta với nàng, nàng quá nửa có thể phán đoán ta là số 3. Nói vậy, sao có khả năng mang bản đồ phong thủy Long Mạch quang minh chính đại bày trên giá sách? Qua vài giây, tầng ý niệm thứ 3 hiện lên, nàng đang thông qua phương thức này ám chỉ thân phận của mình. Đủ loại ý niệm nổ tung trong đầu, Hứa Thất An như bị sét đánh, tâm tình phức tạp. Một mặt là đang không ngừng suy đoán, một mặt khác không thể tiếp nhận Lâm An là số 1. Lúc đầu óc Hứa Thất An nổi báo, Lâm An bước chân nhảy nhót vui vẻ, nhảy đến bên cạnh bàn sách. Hai cánh tay nhỏ ở mặt bàn lạch cạch, thể hiện nàng đang sốt ruột không chờ nổi, cười hì hì thúc giục. Lối viết bản thảo đâu, mau lấy cho bản cung nhìn xem, bản cung dạy người lối viết thảo. Hứa Thất An nhìn nàng căng thẳng, vài giây sau sắc mặt như thường. Chờ chút, tí trước đi nhà vệ sinh trước một chuyến. Không đợi Lâm An đáp lại, hắn chỉ để mục đích bản thân rời khỏi thư phòng. Ra ngoài một đoạn tìm một cung nữ hỏi. nhà vệ sinh trong phủ ở đâu? Hắn thật ra biết Lâm An phủ trừ khuê phòng Lâm An chưa từng đi, cùng với phòng cung nữ thái giám, nơi còn lại hắn từng đều tham quan. Nhưng Hứa Thật An biết, không đại biểu Lý Ngọc Xuân biết, cung nữ dẫn hắn đi nhà vệ sinh, chỉ hướng tiểu viện nơi nào đó. Lý đại nhân, bên kia chính là nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh của phủ công chúa so với nhà dân bình thường còn lớn hơn. Hứa Thật An vẻ mặt cảm khái, kinh ngạc than thở. Lý Ngân Na này thô bỉ như thế, tiểu cung nữ cố gắng mỉm cười, trong lòng nói thầm. Vào nhà vệ sinh, Hứa Thất An lấy ra sách ma pháp nho ra xé xuống một tờ vọng khí thuật, đưa tay điểm hóa, hai luồng hào quang từ trong mắt hắn bắn ra, tiếp đó tiêu tán. Chờ sau khi hào quang nội điểm, hắn ra khỏi nhà vệ sinh, quay về thư phòng Lâm An. Sắc mặt Hứa Thất An bình tĩnh nhìn lướt qua, phát hiện bản đồ phong thủy long mạch kia đã bị thu lại. Hắn thuận miệng. Ồ, Điện Hạ, quyển sách vừa rồi đâu rồi? Lâm An cũng thuận miệng đáp. Ta cất rồi. Hứa Thật An thuận thế tiếp lấy đề tài, lộ ra vài phần ánh mắt kính trọng. Điện Hạ là sao cảm thấy hứng thú với loại sách phong thủy này? Lâm An ưỡn thẳng cái lưng nhỏ mềm mại, khuôn mặt nghiêm nghị nhỏ nhắn. Chỉ là lúc rảnh rỗi ta đọc, ta thích nhất nghiên cứu một ít tri thức, ít ai quan tâm, ví dụ như phong thủy học. Nàng đang nói dối, Hứa Thật An sắc mặt nhận ra Lâm An nói dối. Nhưng hắn vẫn khó xử vì không thể nói thẳng là nàng nói dối, là ta thích học tập hay là ta thích xem phong thủy có mục đích khác. Nếu không nói thì thôi đi. Trước mang chuyện này ép xuống, chờ tiếp quan sát xác định thân phận của nàng. Có một đối tượng hoài nghi, sau này triển khai liền dễ dàng hơn nhiều. Ở ý niệm này, một giây sau tan vỡ. Trong sinh mệnh của hắn, tầm quan trọng Lâm An là đặt trong hàng ngũ phía trước. Quan trọng nhất là nha đầu này là người số lượng không nhiều, hắn có thể tín nhiệm không hề giữ lại. Nàng có thể có chút ngu ngốc, có chút ngây thơ, cũng không đủ quyền lực, có thể giúp hắn làm quá nhiều chuyện. Nhưng chính bởi vì người như vậy tồn tại, Hứa Thất An mới ở trong một thế giới lạ lẫm này có trốn đi về, tâm linh mới có bến cảng. Hứa Thất An giống như người nhà đối với hắn, thật ra tạo dựng ra một loại cứu vớt tâm hồn. Cho nên hắn không cần âm thầm điều tra Lâm An mà lựa chọn đi thẳng vào đề với nàng. Hứa Thất An nhìn chăm chăm mắt đào hoa, đen bóng sáng ngời của đối phương như đồ đáng. Gần đây ta nghe nói có một món bảo bối tên là Địa Thư, là pháp bảo Địa Tông, Điện Hạ từng nghe nói. Lâm An nghiêng đầu hoang mang. Chưa từng. Hứa Thất An truy hỏi, tựa như cái này rất quan trọng. Chưa. Lâm An mở miệng. Nàng vừa mở miệng, vọng khí thuật đồng bộ đưa ra phản ứng, không có nói láo. Chưa nói láo, nàng không phải số một. Vẫn là Lâm An nhóc nghếch kia. Thật tốt. Hứa Thất An như chút được gánh nặng, không hiểu sao có loại cảm giác thể xác và tinh thần thoải mái sung sướng. Sau đó, hắn nổi lên nghi hoặc mới. Lâm An không phải số một, căn cứ mình hiểu biết với nàng, hiển nhiên không phải người thích đọc sách. Vậy nàng vì sao sẽ ở thời điểm mấu chốt này lựa chọn một quyển sách bản đồ phong thủy long mạch, khiến hắn vạn phần mẫn cảm. Người tại sao thích đọc cái loại sách vớ vẩn này? Hứa Thật An hỏi. Ta không phải nói rồi sao, ta bình thường vẫn luôn thích đọc sách nghiên cứu học vấn. Bàn tay nhỏ của Phiếu Phiếu vỗ mặt bàn một phát, lông mày nhíu lại, tựa như bất mãn đối với Hứa Thật An hoài nghi. Nàng nói dối. Hứa Thật An không nhịn được muốn ôm mặt. Nữ tử xuân tâm này sẽ luôn ở trước mặt nam nhân nhìn mình triển lộ ra một mặt hoàn mỹ, cho dù là nói dối. Suy xét đến mặt mũi Lâm An, Hứa Thất An kiềm chế lòng hiếu thì hắn còn có phương pháp nghiệm chứng khác, không vội ở nhất thời, vì thế mang một sập tờ giấy lên mặt bàn nói: Điện Hạ, người đọc ta nghe. Không phải muốn dạy người đối viết thảo sao? Lâm An chớp mắt. Từ từ rồi đến, tuần tự từng bước. Hắn thuận miệng đấy đệ. Lâm An cầm giấy không dày nhưng cũng không mỏng, tập trung nhìn vào lập tức kinh hô. Đây là ghi chép sinh hoạt hàng ngày của tiên đế. Người ghi chép sinh hoạt hàng ngày của tiên đế làm gì? Ta chẳng những ghi chép sinh hoạt hàng ngày của ông nội, ta còn đang điều tra cha người đó. Hứa Thật An rất thần bí. Ta đang điều tra một ít bí mật của Hoài Vương. Hắn tuy đã chết nhưng còn bí mật. Cụ thể là gì ta bây giờ còn chưa quá rõ,

đọc xong ghi chép hàng ngày của tiên đế. Đoạn manh mối này rốt cục điều tra chấm dứt. Hứa Thất An có chút tiếc nuối chưa đạt được nội dung quá quan trọng. Hứa Thất An thu lại ghi chép sinh hoạt hàng ngày của tiên đế, đột nhiên lộ ra nụ cười khẳng định nói. Điện hạ, bản đồ phong thủy Đông Mạch đề cập phong thủy, học vấn phương diện này thực sự có chút khó, phải tìm người thảo luận mới được, một mình nghiên cứu không là cái gì. Điện hạ thường ngày thảo luận với ai? Hắn đoán chắc Phiếu Phiếu là học dốt, cho nên đoạn lời này cố ý nói rất khẳng định, tính lừa gạt một phen. Phiếu Phiếu mặt mũi làm bộ, mình rất hiểu, vì vậy khẳng định sẽ trả lời thuận theo hắn. Tình huống kiểu này giống như khi đi học các nữ sinh thích tán gẫu nam ngôi sao. Hứa Thất An không chú ý với giới giải trí, lại rất muốn chen vào trong các nữ sinh. Vì thế làm bộ mình rất hiểu, nhưng thật ra chỉ biết phụ họa lời của các nữ sinh nói vài câu. Đúng đúng, cái nhìn của ta giống với ngươi. Đúng rồi, là cần tham khảo với người ta. Mắt Phiếu Phiếu hướng nhìn lên trời nói. Bình thường ta là tham khảo với Hoài Khánh. Hoài Khánh. Thân thể Hứa Thất An nhoáng lên một cái, thiếu chút nữa chưa thể đứng vững. Hắn hít một hơi sâu áp chế cảm xúc nhìn Lâm An. Quyển sách này ở đâu? Văn Uyên Các mượn đến. Hứa Thất An thấp giọng. Là Hoài Khánh bảo ngươi mượn. Trong đôi mắt đa tình Phiếu Phiếu hiện ra tia bối rối ngập ngừng một lát, lựa chọn thẳng thắn yếu ớt. Người đoán rất chuẩn. Hứa Thất An đặt mông ngồi trên ghế, vẻ mặt tê tê. Rời khỏi phủ Lâm An, Hứa Thất An đầu óc đầy đều là dấu chấm hỏi cùng dấu chấm than. Số một là Hoài Khánh, số một thế mà lại là Hoài Khánh. Căn cứ phán đoán này, hắn ở trong lòng nhìn lại chi tiết quá khứ. Số một rất thần bí, ở trong triều đình quyền cao chức trọng. Người thần bí như vậy không nhiều, nhưng cũng sẽ không ít. Lâm An đều có thể phù hợp, Hoài Khánh càng không thành vấn đề. Hơn nữa, trí tuệ cùng mưu tính của Hoài Khánh quả thực phù hợp với số một. Trong đủ loại vụ án quá khứ, tin tức số một biểu hiện ra chính là quyền cao chức trọng. Có được quyền hạn thật lớn, ta nhớ rõ 500 năm trước, thái tử chết chìm tang bạc chính là số một lộ ra. Nhưng chư công cũng có thể tra được manh mối tương ứng. Cũng không thể bởi vậy xác định số một là Hoài Khánh. Số một bình thường triển lộ ra thái độ rất bảo vệ triều đình. Đối với số hai Lý Triệu Chân nhìn không quá thuận mắt. Bởi vì dùng võ phi vi phạm lệnh cấm. Cái này cũng phù hợp với chư công, không thể làm ra phán đoán. Nhưng trước giả khẳng định số một là Hoài Khánh. Như vậy, hành động nàng đề xuất phụ trách điều tra tung tích Hằng Viễn liền không hợp lý. Trừ công ty có thể vào cung diện thánh, nhưng bình thường chỉ có thể ở nơi cố định, không thể tự do hành tẩu trong cung, thậm chí hậu cung. Nếu là Hoài Khánh, hoàng cung hầu như thông suốt. Nàng bảo Phiếu Phiếu đi Văn Uyên Các mượn đọc bản đồ phong thủy Đông Mạch là xuất phát từ cẩn thận. Tương tự cũng bởi vì Phiếu Phiếu loại học dốt này, mượn sách gì cũng sẽ không làm người ta hoài nghi. Nhưng cho dù là như vậy, lấy con ngựa cái nhỏ yêu quý... Không, Lâm An yêu quý làm người công cụ, ta vẫn sẽ tức giận. Hứa Thất An nhớ tới càng nhiều chi tiết. Ví dụ như trước kia có một lần, hắn cùng Lệ Na ở trong diễn đàn chém gió, nói muốn mang công chúa xinh đẹp của Đại Phụng đi bắt làm tức phụ cho ca ca của Lệ Na. Lúc ấy, số một biểu hiện thái độ chính là cực kỳ không vui. Mặt khác, số một nếu là Hoài Khánh, vậy nàng ta tuyệt đối là sớm nhận biết thân phận ta. Nàng thông minh như vậy, không lừa được. Hứa Thất An cưỡi trên lưng ngựa, vẻ mặt lại tê tê, mơ hồ độ ra sống tiếp cũng không có ý nghĩa nữa. Thái độ như vậy. Quay về Hứa phủ, Thầm Thầm mang theo hai khuê nữ còn có Lệ Na cùng Lý Diệu Chân ra ngoài đi nghe khúc. Thầm Thầm thực sự là người đàn bà không tim không phổi. Cũng chỉ là vài đầu ngày nhị lang xuất trinh lo lắng một phen, giờ lại có thể vui vẻ, tự do, là tiểu tiền nữ. Hứa Thất An nói nhảm về nàng, thiếu chút nữa cũng muốn quay đầu đi cầu đàn nghe khúc. Nhưng hắn hôm nay thực sự không có tâm tình. Đang định tắm rửa một cái, sau đó dịch dung giày phủ, đi Lâm Hạnh một phen với quá phụ nuôi ở bên ngoài. Lúc này chợt tim đập nhanh quen thuộc truyền tới, hắn theo bản năng lấy ra mảnh vỡ địa thư, xem truyền thư. Tung tích Hằng Viễn có manh mối, nhưng một mình ta không thể tiếp tục truy tra, cần có các người giúp. Nhìn thấy số một truyền thư, Hứa Thất An không hiểu sao có chút chột dạ cùng xấu hổ, dẫn tới chưa dám ngay lập tức đáp lại. Số 2. Người có manh mối Hằng Viễn rồi, nhanh như vậy. Không hổ là phi yến nữ hiệp, nhiệt tình với lợi ích chung nhà. Hứa Thất An yên lặng khen. Đồng thời tinh thần Hứa Thất An rung lên, không hổ là Hoài Khánh, không hổ nữ học bá số 1 Đại Phụng, hiệu suất quả thực cao đến dạng người. Số 1. Hạng Viễn ở trong quá trình giết chết Bình Viễn Bá, trong lúc vô ý thấy một ít thứ không nên thấy. Đây là suy đoán của số 3. Như vậy rốt cuộc đã nhìn thấy gì? Không thể nào đoán. Ta bởi vậy hoang mang khó hiểu, thậm chí trằn trọc, khó có thể ngủ. Phần tinh thần điều mạng giải nan đề này là tiêu chí của học bá nhà. Không hổ là Hoài Khánh. Ta năm đó nếu có cái tâm trí này, Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh đã hướng ta vẫy tay. Không không, không thể nói như vậy. Nên là ta từ trước đến nay đều chưa cho các đại học hàng hiệu đó cơ hội. Chúng nó tốt nữa, ta cũng là học sinh chúng nó không đạt được. Hứa Thất An nắm mảnh với địa thư, lẩm bẩm không thành tiếng. Số 1 tiếp tục truyền thư nói. Lấy tính cách đa nghi của vị bệ hạ kia của chúng ta, khẳng định sẽ mang Hạng Viễn diệt khẩu. Mà Kim Liên đạo trưởng nói tạm thời không chết, như vậy hắn khẳng định bị nhốt ở nơi bệ hạ có thể thấy bất cứ lúc nào. Nhưng sau khi mật thám Hoài Vương mang theo Hạng Viễn vào nội thành, liền không xuất hiện. Người rốt cuộc đã đi đâu? Hoài Khánh cẩn thận hỏi một câu, một tiếng bệ hạ, rõ ràng là phụ hoàng người. Hứa Thất An bây giờ đối với Hoài Khánh tràn nhập ham muốn nói nhảm, thậm chí tính toán như thế nào dụ dỗ nàng chết về mặt xã hội. Số 1. Sau đó số 4 phán đoán về độn thổ khiến ta từ trong suy nghĩ cứng nhắc phía trước đuôi ra. Trong lòng đất kinh thành có long mạch. Long mạch thông suốt bốn phương, nếu thi triển phép độn thổ quả thực có thể ở trên cơ sở long mạch tiến hành truyền tống. Vì thế, ta điều tra Bình Viễn Bá Phủ, phát hiện tòa phủ đệ đó là vua ban. Hoàng thất ban cho công thần phủ đệ là có yêu cầu quy cách. Ví dụ như vị trí phong thủy thật tốt mới có tư cách xây dựng phủ đệ như vậy. Mà trong kinh thành, nơi phong thủy tốt nhất không thể nghi ngờ chính là nằm trên long mạch. Sau khi lẻn vào Bình Viễn Bá Phủ, ta ở trong dãy núi giả Hậu Hoa Viên tìm được mật đạo. Số 1 mang sự tình nói chi tiết cho đám người Thiên Địa Hội. Thì ra Bình Viễn Bá Phủ thực sự có địa động. Thông qua trận pháp độn thổ cố định có thể đến thẳng Hoàng Cung. Đám người Thiên Địa Hội tuy có kinh ngạc nhưng dù sao phù hợp suy luận ban đầu. Cho nên rất nhanh khôi phục bình tĩnh, cũng cảm thấy vui sướng vì tiến độ vụ án. Số 1 tuy không thể hiện gì nhiều nhưng năng lực cùng trí tuệ đáng tin cậy. Phương diện tra án gần với Hứa Thất An. Lý Diệu Chân phòng má có chút buồn bực. Nhất định là Hứa Thất An giấu riêng, không muốn mang bản lãnh của hắn dạy cho mình, cho nên mới khiến trình độ điều tra suy luận của nàng tiến bộ không lớn. Phương Bắc xa xôi, Sở Nguyên Trần ngồi trên chiến thuyền gửi đến truyền thư. Khay đá này nên mở ra thế nào, là vật phẩm đặc biệt hay là đoạn khẩu quyết nào đó? Số 1. Cần vật phẩm đặc biệt mới có thể kích phát độn thổ thuật khắc vào trong khay đá. Mặt khác, bản thân độn thổ thuật tu hành khó khăn, mà có thể mang độn thổ thuật khắc thành trận pháp, phóng mắt cửu châu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Số 3. Không có khả năng là Ti Thiên Giám chứ? Khi Hứa Thất An hỏi ra vấn đề này, trong đầu hiện lên là đoàn đội thuật sĩ thuần bí. Nếu không phải Ti Thiên Giám, tồn tại có thể bố trí trận pháp này chỉ có đoàn đội thuật sĩ thần bí liên hệ chặt chẽ với triều đình. Nhưng nếu là như vậy, đoàn đội thuật sĩ thần bí đó vô cùng có khả năng liên quan tới Nguyên Cảnh Đế. Cái này làm người ta khó tin. Hoàng đế là phản tặc, có liên quan chặt chẽ. Trình độ hoang đường giống như hai tình địch đột nhiên cùng nhau vứt bỏ nữ nhân lên giường. Số 4. Hứa Thất An, ngươi bây giờ nhận chủ địa thư. Trong Thiên Địa Hội chợt yên tĩnh. Hứa Thất An có loại cảm giác cất sách cấm bị người ta đưa ra trước công chúng, công khai xử phạt, ra đầu hơi tê. Việc này để nói sau, chuyện chính trước, số 1. Ta muốn biết ngươi là như thế nào phán đoán trận pháp cần vật phẩm đặc biệt mà không phải khẩu quyết. Số 1 không quan tâm hắn. Dựa theo ta là lão cảnh sát hình sự nhiều năm phỏng đoán, nàng ta 8 phần là nhờ Trử Thải Vi giúp đỡ. Hoài Khánh cùng Trử Thải Vi là khuê mật tốt của Đại Phụng. Với lại ta trước giờ không rõ cá mè hoa ngu ngốc như thế nào cùng với cá heo thông minh trở thành khuê mật. Số 1 tránh số 3 trả lời tiếp tục truyền thư. Ta nắm giữ đầy đủ biện pháp mở ra khay đá, mảnh vỡ địa thư có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Nhìn thấy truyền thư này, trong 4 người còn lại, trừ Sở Nguyên Trần cùng Lệ Na, Lý Diệu Chân Hứa Thất An lập tức hiểu luôn. Địa thư hình thành cùng một nhịp thở với thần ấn sông núi, địa thư có thể mở được trận pháp độn thổ thuật, thật ra cũng không kỳ quái. Hai người kỳ quái là số 1 làm sao biết rõ ràng như thế. Số 4, địa thư có thể mở ra trận pháp khai đá, cái này sao có khả năng? Tuy chỉ là văn tự nhưng cũng có thể cảm nhận được đầu kia màn hình so với vẻ mặt Sở Nguyên Trần kinh ngạc, Hứa Thất An quen thuộc hắn, thậm chí có thể tưởng tượng triển khai một biểu tiền kinh thiên động địa. Bệnh chung người thông minh, nghĩ quá nhiều. Hứa Thất An đơn giản giải thích một phen lai lịch của địa thư. Số 4, thì ra như thế ta còn tưởng. Hắn nháy mắt vừa rồi quả thực liên tưởng đến rất nhiều thứ, bây giờ xem ra hắn đang nghĩ quá nhiều. Thấy không ai nói nữa, số 1 lần này nắm giữ đề tài truyền thư. Ta cần giúp là, từ một vị cao thủ thực lực đủ, lại tin được, cầm mảnh với địa thư mở ra khay đá. Cái này sẽ phi thường nguy hiểm, bởi vì ngươi không biết một đầu khác của trận pháp là gì, sẽ không về được nữa. Diễn đàn nói chuyện phiếm địa thư trầm mặc. Người tin được tốt nhất là thành viên thiên địa hội. Về phần tu vi cường đại, có đủ năng lực tự bảo vệ, đại khái chỉ có Hứa Thất An. Phòng ngự của hắn có thể xưng là cấp bậc mạnh nhất dưới bất tử chi thể. Tam phẩm võ phu gọi là bất tử chi thể. Hứa Thất An thở dài truyền thư nói, Ta đi. Cho dù tìm một tứ phẩm võ phu cũng chưa chắc thích hợp hơn so với hắn. Huống hồ tứ phẩm tin tưởng được trong nha môn đả canh nhân đều theo Ngụy Uyên xuất trình rồi. Nhưng Hằng Viễn vẫn phải cứu. Gã đầu trọc này là bạn bè, là bạn đồng hành càng quan trọng hơn. Hằng Viễn là người tốt. Số 2, cẩn thận. Số 4, nếu phát hiện nguy hiểm, lập tức quay về, bảo trọng nhiều hơn. Hắn đang ở ngàn dặm, bất lực, chỉ có thể nói những lời chúc phúc khô khan. Số 1 chưa nói chuyện, nhưng tinh thần Hứa Thất An có sự xúc động thu được số 1 mời nói chuyện riêng. Số 1, phương pháp mở khay đá rất đơn giản, mang địa thư đặt trên trận pháp, rót khí cơ là được. Trước khi hành động, người tốt nhất tìm Ti Thiên Giám đòi một bộ pháp thuật che chắn ký tức, lại dùng năng lực ngôn xuất pháp tùy của Nho ra che chắn bản thân tồn tại. Như vậy, có thể vô thanh vô tức giấu được đối phương cảm giác. Nàng nói xong liền không còn tiếng động. Ngay tại lúc Hứa Thất An muốn thu địa thư, nàng đột nhiên truyền thư. Mỗi người có một số mệnh riêng. Lời này là có ý gì? Ám chỉ ta đừng vì cứu Hoàng Viễn đưa mình vào chỗ chết. Hứa Thất An yên lặng thở dài. Nếu số 1 là Hoài Khánh, ở trong mắt nàng mỗi người bạn trên mạng chưa từng tiếp xúc gì cả, lại nào có khả năng đánh đồng với hắn. Trên canh đào, mười mấy chiếc chiến thuyền xếp thành một đội di chuyển ngay ngắn có trật tự. Trên một chiếc thuyền nào đó, Sở Nguyên Trần thu lại mảnh vỡ địa thư, gõ cửa phòng Hứa Nhị Lang. Từ cựu, người mang thứ đó giao Hứa Ninh Yến, ta liền đảm đương ngươi tin tức truyền đi. Có một số việc phải để ngươi biết. Sở Nguyên Trần vừa nói vừa vào phòng trầm giọng. Ta biết ngươi không muốn công khai sự kiện tán gẫu kia. Trên thuyền tay vách mạch rừng, chúng ta. Hắn mở ra tờ giấy cầm bút viết nhanh, sau đó đưa Hứa Nhị Lang một lần. Xẹt, ngọn lửa dâng lên, mang tờ giấy đốt thành tro tàn, chậm rãi bay xuống. Trên thuyền cao thủ tai thính mắt tinh quá nhiều, Sở Nguyên Trần không dám tán gẫu thêm nữa, quyết đoán rời khỏi. Nhìn theo Sở Nguyên Trần đi ra cửa phòng, Hứa Nhị Lang cả đầu óc đều là dấu chấm hỏi. Hắn hiện tại nói cái gì? Hắn muốn nói là cái gì cơ? Ta là mất trí nhớ sao? Trong đầu không khỏi hiện lên lời trước khi đi, đại ca dặn riêng. Mặc kệ Sở Nguyên Trần hỏi vấn đề kỳ quái gì, nói chuyện gì kỳ quái ngươi không cần quan tâm, bảo trì lạnh lùng. Nhị Lang, đại ca không cần đệ nói. Điều thuyền của đại ca ở trên lưng, chỉ cầu đệ hỗ trợ. Giữ anh danh một đời của đại ca. Đây là điều đại ca nói. Chuyện kỳ quái cùng vấn đề kỳ quái. Hứa Nhị Lang như có chút suy nghĩ. Hắn chưa nghĩ nhiều, ngồi bên cạnh bàn nghiên cứu binh thư. Nếu đi đường thủy, từ Kinh Thành đến Sở Châu không cần tới 10 ngày thời gian, mà bây giờ đã trôi qua 3 ngày, sắp nghênh đón ngày thứ 4. Hành trình ngắn ngủi đã qua một nửa, sắp nghênh đón đoạn sống kiếp xa trường đầu tiên trong cuộc đời. Trong tiểu viện của quá phụ, Hứa Thất An ngồi bên băng ghế phơi nắng, Vương Phi ngồi trên ghế xếp bên cạnh cắn hạt dưa. Hai người nói chuyện phiếm câu được câu không.

Trong tay hắn nắm chặt phù kiếm Lạc Ngọc Hành, đáy lòng khẽ thở phào một hơi. Hắn bây giờ ở trạng thái ẩn thân, bởi vậy không dám mang hỏa chết thắp sáng. Kết cấu mắt của nhân loại quyết định hoàn cảnh thuần túy không ánh sáng, không thể tự nhìn. Tu vi cao tới đâu cũng không được. Hắn không dám phóng thích tinh thần lực thăm dò xung quanh, chỉ có thể từng bước một chậm rãi hướng về phía trước, trong quá trình vung hai cánh tay, thử không gian phía trước. Cũng may nếu phía trước là vách núi hoặc vách tường, trực giác đối với nguy hiểm của võ giả sẽ cho lại đáp án. Xem như một loại máy thăm dò hình thức khác. Cứ như vậy thong thả đi một khắc đồng hồ, Hứa Thất An vành tai khẽ động bắt giữ được thanh âm kỳ quái. Trong bóng tối phía trước truyền tới tiếng vang quỷ dị như là đang hít thở. Lực lượng hô hấp bao nhiêu đớn, Hứa Thất An ra đầu phát tê ở đáy lòng, nói nhạt một tiếng. Càng tiếng đến, tiếng hít thở càng rõ ràng, Hứa Thất An cảm giác chán mình tựa như toát mồ hôi lạnh. Dưới hoàng cung cất giấu cái gì vậy? Tay nắm kiếm phù của Hứa Thất An không khỏi nắm thật chặt. Một khi bắt giữ được dự cảm nguy hiểm, hắn liền trực tiếp kích phát phù kiếm, không ôm bất cứ tâm lý may mắn gì. Động tĩnh ở chỗ sâu trong bóng tối cho hắn cảm giác vô cùng nguy hiểm. Càng tới gần, thân hình hắn càng không nhịn được run rẩy. Chống đỡ áp lực khủng bố, hắn trực tiếp tiến về phía trước trăm bước. Vô thanh vô thức tiềm hành, phía trước rốt cục xuất hiện ánh sáng mỏng manh. Ánh sáng vàng này lộ ra hơi thở nghiêm trang, cương dương, có chút tương tự với kim cương bất bại thần công, lại có sự khác nhau. Ánh sáng vàng của Phật môn là Hằng Viễn sao? Hằng Viễn thật sự bị mang đến nơi đây. Màng ánh sáng vàng đó là cái gì? Chỗ dựa của Hằng Viễn, bí mật của hắn. Hứa Thất An miên man suy nghĩ. Hắn vừa đi về phía trước, trong đầu đột nhiên lộ ra một bức hình ảnh. Hắn đi về phía trước hai bước, sau đó vô thanh vô tức, chết đi không có dấu hiệu. Thân thể là hình dung tiểu tị tựa như thây khô. Báo động trước nguy cơ của võ giả. Hứa Thất An lặng lẽ lùi về phía sau, xoay người, thoáng đẩy nhanh tốc độ rút lui khỏi nơi nguy hiểm. Căn phòng đá dưới lòng đất Bình Viễn bá phủ, chú văn trên khay đá lần nữa tản ra ánh sáng yếu ớt đục ngầu, một bóng người bỗng dưng xuất hiện. Hứa Thất An cúi người nhặt lên mảnh vỡ địa thư, thu về trong lòng, chưa vội vã rời khỏi, mà điểm hóa mấy cây đèn dầu. Sau đó, dựa vào khay đá ngồi xuống âm thầm phun ra một hơi. Tra xét cầu hoàng đế đông như vậy rốt cục có tiến triển. Hứa Thất An cười hắc một tiếng, trên mặt khó nén ý cười. Động tĩnh ở sâu trong bóng tối truyền đến, động tĩnh giống như tiếng hít thở, là cái gì? Động tĩnh long mạch chế tạo. Nơi đó không có gì bất ngờ, hẳn là trung tâm long mạch. Hằng Viễn bị trấn ở long mạch, ánh sáng vàng kia đang đối kháng với long mạch. Còn đó, lực lượng làm tao vô thanh vô tức chết đi là cái gì? Trận pháp sao? Hứa Thận An móc ra mảnh vỡ địa thư truyền thư. Ta đã thông qua khay đá truyền tống bước đầu thăm dò trận pháp bên kia, có ít thu hoạch. Là hoàng cung sao? Nơi trận pháp liên thông là hoàng cung sao? Ngươi có gặp nguy hiểm không? Số 2. Có phát hiện gì? Ngươi chưa bị thương chứ? Hiệu suất rất nhanh đấy, cứu ra Hằng Viễn đại sư chưa? Trừ Lệ Na đang ngủ ngáy khò khò cùng với Kim Liên đạo trưởng bế quan, thành viên khác đều đáp lại Hứa Thất An truyền thư, xem ra là cố ý không ngủ chờ tin tức của hắn. Số 3. Yên tâm ta không sao, nhưng chưa cứu ra được Hằng Viễn. Chưa thể cứu ra Hằng Viễn, cho nên mới nói là bước đầu thăm dò sao. Đám người Thiên Địa Hội cảm thấy hơi thất vọng, nhưng lại lập tức dâng lại tinh thần lên chờ đợi Hứa Thất An nói rõ tình huống. Ta không thể phán đoán một đầu kia của trận pháp nhất định là hoàng cung, bởi vì nơi đó là một địa động, hơn nữa là một mảng tối đen. Nhưng căn cứ quy tắc độn thổ, cơ bản là hoàng cung không sai sót. Hứa Thất An mang tình huống của mình trong động tối nói cho đám người Thiên Địa Hội, bao gồm động tĩnh đáng sợ giống như tiếng hít thở, ánh sáng vàng nghi là Hằng Viễn, cùng với báo động của mình trước vô thanh vô tức chết đi. Số 4. Cho nên ngươi không thể phán đoán ngọn nguồn thanh âm cổ quái kia rốt cục là long mạch tạo thành hay thứ khác, mà trong chúng ta lại không ai tinh thông phong thủy. Ồ, không đúng, kẻ xui xẻo kia nhà ngươi là ngũ phẩm thuật sĩ, nàng ấy hiểu nhất. Số 3. Ta chưa về Hứa phủ, đang ở căn phòng đá dưới lòng đất. Nghe vậy, Lý Diệu Chân truyền thư, ta hỏi nàng ấy chút. Trung Ly đúng là ở Hứa phủ, hơn nữa sẽ ngụ trong phòng Hứa Thất An. Hứa Thất An cả kinh biến sắc chuyển thư. Đừng đừng đừng, tuyệt đối đừng đi phòng ta, đừng quấy rầy nàng ấy. Hắn phản ứng thật lớn, là đang chột dạ cái gì sao? Sợ hãi ta vào phòng, nhìn thấy thứ không nên nhìn. Ví dụ như một vị sư tỷ ti thiên giám nằm trong chăn với nước mắt thân mật. Lý Diệu Trần kỳ quái. Nàng bây giờ trạng thái rất ổn định, nếu không ai quấy rầy, tạm thời sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Người nhất định vào phòng, nàng liền sinh ra tương tác với bên ngoài, đến lúc đó các nguy cơ giáng xuống. Nói xong Hứa Thất An lẩm bẩm một tiếng. Thái Bình ta, đao ta cũng thu vào địa thư rồi, miễn cho nó đột nhiên thấy Trung Ly không vừa mắt. Số 4. Tình huống giống chúng ta lúc trước đi tìm Lệ Na. Sở Nguyên Trần lúc ấy đi tới Ung Châu tìm Lệ Na, khi ngự kiếm hạ xuống. Trung Ly mất tích, tìm rất lâu mới được, lúc ấy nàng cuộn mình ở hố không nhúc nhích. Lý do là nếu nàng tránh nơi nào đó tạm thời tìm an toàn, vậy chỉ cần nàng bất động, loại an toàn này sẽ kéo dài một thời gian khá dài. Mà nếu nàng rời khỏi hố, sẽ có đủ loại nguy cơ giáng xuống. Nhớ tới tình hình ngày đó của Trung Ly thiếu chút nữa bị Thái Bình Đao chém chết, bị Hứa Linh Âm dùng bánh ngọt nghẹn chết, bị mình đánh sơ hồn lạc phách, Lý Dạo Chân tin lý do của Hứa Thất An. Mặt khác, Trung Ly từng nói Long Mạch là khí vận một quốc gia ngưng tụ, cho dù giám chính cũng không thể dễ dàng khống chế. Ta không cảm thấy Trung Ly đối với Long Mạch sẽ có hiểu biết gì khác sâu. So với cái nói này, không bằng nghĩ kế tiếp ứng đối thế nào. Địa động bên kia bố trí cấm chỉ, ngay cả ta cũng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Diễn đàn nói chuyện phiếm địa thư trầm mặc một lát. Số 1 truyền thư. Vì sao nhất định cần người đi? Vì sao nhất định cần chúng ta đi? Hứa Thất An giật mình. Ngươi là nói mang chuyện này chuyển lời giám chính. Số 1. Cũng có thể là quốc sư. Hay nha. Chiến lược đỉnh cao kinh thành cho giám chính, tiếp theo đạo môn nhị phẩm. Độ kiếp kỳ lạc ngọc hành, nếu như bọn họ nhúng tay. Như vậy chuyện này căn bản, không cần tự mình động vào. Trong lòng Hứa Thất An vui vẻ, hắn ban đầu không nghĩ tới biện pháp này, chủ yếu là quán tính nghề nghiệp trói buộc hắn. Mặc kệ kiếp trước làm cảnh sát hay kiếp này làm đả canh nhân, đều là nhân vật làm gương cho binh sĩ xử lý vấn đề. Cho nên gặp tình huống kiểu này, hắn theo bản năng nghĩ tự mình gánh vác. Số 4. À, nếu dưới lòng đất chỉ là Long Mạch cùng với Hằng Viễn, như vậy giám chính quốc sư đi lại có thể như thế nào? Nhưng thử một lần, cũng không sao. Chính sự tán gẫu xong, Lý Diệu Trân truyền thư. Sở Nguyên Trần, các người đại khái còn 2 ngày đến biên cảnh phía Bắc đúng không? Đại quân đã đến Sở Châu. Số 3. Nhanh như vậy. Chiến thuyền tốc độ tương nhiên phải nhanh hơn thuyền quan bình thường. Binh quý thần tốc mà, ta sẽ bảo vệ Hứa Tử Cựu. Yên tâm. Đa tạ. Vốn định nói có thể thích hợp để Nhị Lang rèn luyện một phen, lại nhịn xuống. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, bất ngờ quá nhiều. Không phải ngươi cảm thấy có thể rèn luyện thì thực sự có thể rèn luyện, nói không chừng sẽ trực tiếp chết. Loại đời này chỉ áp dụng dưới tình huống bên người Hứa Nhị Lang có một vị tam phẩm cao thủ bảo vệ, không chút sơ suất. Ngày hôm sau, Hứa Thất An cưỡi con ngựa cái nhỏ đát đát đi tới Quan Tinh Đâu, buộc nó ở bên cạnh lan can tẩm thạch, một mình vào. Trừ Thái Vi không ở Ti Thiên Giám, Dương Thiên Huyễn biến mất rất lâu, Hứa Thất An chỉ có thể đi tìm Lý Khoa Cuồng Nhân của Đại Phụng, Bạo Can Mã Nông của Ti Thiên Giám, Trầm Mê Luyện Kim Thuật Tống Khanh. Tống Khanh là người chuyên nhất ở một điểm này, từ chi tiết vành mắt đen vạn năm không thay đổi có thể nhìn ra. Hứa công tử sao lại đến đây, rốt cuộc có thời gian tới chỉ đạo các sư huynh đệ luyện kim thuật rồi sao? Tống Khanh vui mừng quá đỗi, nụ cười đầy mặt giang hai cánh tay. Sau khi ôm, Hứa Thất An đánh giá Tống Khanh. Sư huynh gần đây tựa như không quá cao hứng. Luận kim cuồng nhân buồn bực là viết ở trên mặt. Tống Khanh nghe vậy tiêu điều thở dài. Cái này không phải đánh trận sao? Triều đình cần Ti Thiên Giám luyện chế pháp khí tăng cường quân bị. Loại công tác lặp lại đơn điệu này, quả thực vũ nhục đối với ta, loại thiên tài này. Không chỉ ngươi loại thiên tài, là con người thì chán ghét công tác dây chuyền sản xuất. Hứa Thất An trầm ngâm một phen nói, phương diện quân nhu theo lý thuyết, lượng quân bị tồn kho của triều đình phải không ít mới đúng. Tống Khanh trầm thấp, Đại Phụng 20 năm qua không có chiến dịch cỡ lớn, quân bị thiếu, bảo dưỡng cùng duy trì. Mặt khác Ti Thiên Giám sản xuất giá trị không thấp, đối với một kẻ hiểu hàng mà nói là thủ đoạn kiếm lời tốt nhất. Ví dụ như binh bộ thượng thư lúc trước, ví dụ như bệ hạ một quý đại đan của chúng ta.